Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, sở phong thủ đoạn. Hợp đồng, Sở Tích Tuyết không thể tin nhìn lấy Lương Hướng Dương. Biến sắc, lớn tiếng nói, Lương Bộ trưởng, ngươi không phải nói hợp đồng chỉ là văn bản hình thức à? Các ngươi không phải nói công ty không biết bức ta làm ta không thích sự tình à? Các ngươi sao có thể nói không giữ lời à? Ta có nói qua những lời kia à? Ta làm sao không nhớ rõ? Lương Hướng Dương uống một ngụm trà. Đạm mạc nói, ai, Sở tiểu thư, mặc kệ ta nói chưa nói qua. Ngươi có thể được thật dài tri thức, nhớ lấy nói miệng không bằng chứng. Hết thảy tranh chấp lấy hợp đồng làm căn cứ a. Ngươi, Sở Tích Tuyết kinh ngạc nhìn lấy hắn. Khó mà tin được người này trở mặt tốc độ vậy mà so lật sách còn nhanh hơn. Dù sao ta sẽ không xuyên. Ta không biết làm chính mình không nguyện ý làm việc. Sở Tích Tuyết cắn răng. Óng ánh nước mắt bắt đầu ở hốc mắt tích xúc. Thụ lớn lao ủy khuất. Chậc chậc chậc, Sở tiểu thư. Tha thứ ta nói thẳng a, mặc bộ quần áo này còn chỉ tính là lớn bằng hạt vừng sự tình. Về sau ngươi còn đến tiếp rượu, bồi giới nghệ sĩ lão đại vui chơi giải trí đây. Lương nói với Dương, Sở Tích Tuyết sắc mặt càng khó coi. Nàng tức giận buồn bực vạn phần đứng lên. Nói ra, không có khả năng. Ta muốn cùng ngươi hủy bỏ hợp đồng. Ta không gia nhập công ty của các ngươi. Hủy bỏ hợp đồng, được, Lương Hướng Dương bắt chéo hai chân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở Tích Tuyết, căn cứ hợp đồng quy định, trái với điều ước lời nói, ngươi cần bồi thường chúng ta Huy Hoàng công ty 5 triệu nguyên tiền bồi thường hợp đồng. Mời ngươi lấy ra đi. Oanh, nghe nói như thế, Sở Tích Tuyết cả người như là bị sấm sét giữa trời quang. 5 triệu nguyên tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tuy nhiên Sở Phong kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng nàng tuyệt không muốn bởi vì chính mình khuyết điểm. Liền lấy Sở Phong vất vả kiếm được tiền hoàn lại. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết biểu lộ. Lương Hướng Dương đắc ý vạn phần. Đối với người bình thường tới nói. Nhiều như vậy tiền bồi thường hợp đồng căn bản chính là giá trên trời. Bọn họ khả năng hoàn lại lên. Hắn tin tưởng Sở Tích Tuyết cũng sẽ giống trước đó hắn trung kế nữ hài tử đồng dạng. Ngoan ngoãn lựa chọn thỏa hiệp. Dương lão sư, ngươi giúp ta một chút. Hắn sao có thể dạng này? Sở Tích Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, gấp nhanh khóc lên. Thế mà, Dương Cảnh Thụy lại là lạnh lùng nói. Tích Tuyết, đây là lão sư cho ngươi phía trên sau cùng một bài giảng. Về sau 10 triệu phải nhớ kỹ, chớ tin người khác miệng, trên đời này chỉ có giấy trắng mực đen lớn nhất có thể tin. Sở Tích Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Dương lão sư, nguyên lai, đây hết thảy căn bản chính là các ngươi thiết kế tốt. Đúng hay không? Dương Cảnh Thụy cùng Lương Hướng Dương liếc nhau, đều là lộ ra gian xảo nụ cười. Ngầm thừa nhận Sở Tích Tuyết lời nói, liền tin cậy nhất lão sư đều phản bội, Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất nước mắt. Trong đôi mắt đẹp nước mắt ào ào rớt xuống, nàng cắn cắn môi, lấy điện thoại di động ra bấm Sở Phong dãy số, cùng Sở Phong nói đến, nha, còn gọi điện thoại gọi người đâu? Lương Hướng Dương khinh thường cười cười. Mảy may không có để ở trong lòng. Ngược lại là nhìn lấy Sở Tích Tuyết cái này tiểu tiên nữ khóc nước mắt như mưa ôn nhu bộ dáng, càng thêm kích phát đáy lòng của hắn dục vọng. Hận không thể đem Sở Tích Tuyết giải quyết tại chỗ. Nói với Sở Phong xong về sau, Sở Tích Tuyết tắt điện thoại, xoa xoa con mắt, nhìn Lương Hướng Dương liếc một chút. Ta ca lập tức liền muốn tới. Nếu như ngươi bây giờ hủy bỏ hợp đồng, ta thế nhưng là để hắn không theo ngươi truy cứu. Ngươi nói cái gì? Lương Hướng Dương nhịn không được cười to đi ra. Ha ha ha, thật sự là hù chết ta. ngươi muốn đem ca ngươi gọi tới à? Ngươi làm sao không đem cha ngươi, mẹ ngươi toàn gọi tới đây? Đến thời điểm ta lại cho ngươi chụp tấm hình ảnh gia đình à? Dương Cảnh Thụy cũng không nhịn được bật cười, vui vẻ nói, Tích Tuyết, ngươi cho rằng đây là nhà tròi đâu? Ký hợp đồng là có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Kêu ai tới đều vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo lương bộ trưởng đi. Nhìn thấy bọn họ đều là như thế bộ tiểu, nhân đắc thế bộ dáng. Sở Tích Tuyết thẳng thắn ngồi xuống không nói lời nào. Sau 10 phút, một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Sở Tích Tuyết chịu đựng không nổi trong lòng ủy khuất, nhào vào Sở Phong trong ngực, khóc kể lể, Sở Phong, hắn khi dễ ta, muội muội trước đó ở trong điện thoại đã nói sự tình đại khái. Sở Phong vỗ vỗ muội muội lưng trắng, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, giao cho ta xử lý. Sở Phong, ngươi đừng dùng bạo lực, phạm pháp, muội muội nhỏ giọng nói ra. Thế mà, nàng cũng minh bạch, nếu như không dùng bạo lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bồi thường 5 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Cũng đồng dạng cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Lương Hướng Dương liếc Sở Phong liếc một chút, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nha, còn tưởng rằng hội ca ngươi lại là cái mang kính dâm, dây chuyền vàng, ngậm si gà đại ca đại đây. Nguyên lai là cái ba hảo thiếu niên a. Hắn đem hợp đồng đập trên bàn, ra lệnh, người muội muội cùng chúng ta ký kết, nhưng là không có ý định thực hiện công ty nghĩa vụ. Ngươi bây giờ hoặc là khuyên nàng thức thời một chút, hoặc là ngoan ngoãn móc ra 5 triệu. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, ý vị sâu xa cười nói, lão hồ ly, ngươi rất có thể a. Xem ra ngươi không phải lần đầu tiên làm loại này hãm hại lừa gạt sự tình a. Đáng tiếc ngươi lần này đem chủ ý đánh tới nhà ta nha đầu phía trên. Tin tưởng ta, hậu quả này, ngươi trả không nổi, ngươi cho rằng ta là sợ hãi. Lương Hướng Dương đem hợp đồng đập trên bàn, Dương cười như điên nói, thấy không, hợp đồng ở chỗ này đây, ngươi là muốn đi theo ta cứng rắn, vẫn là theo pháp luật trình tự, tùy ngươi chọn a. Hắn không chút nào hư. Ngoài cửa thì đứng đấy mấy cái bảo an đây, đối phó Sở Phong cái này làm càn làm bậy, còn không phải động động ngón tay sự tình. Há, đây chính là hợp đồng a? Sở Phong lộ ra mới lạ ánh mắt đưa nó cầm lên. Nói ra, hợp đồng này cứ như vậy một phần sao? Lương Hướng Dương sững sờ, không hiểu Sở Phong đây là ý gì, vô ý thức gật gật đầu. Vậy ta thì bớt công phu. Chỉ thấy Sở Phong cầm lấy trên bàn cái bật lửa, tại trước mắt bao người, trực tiếp đem nhen nhóm. Tiểu tử, ngươi làm gì, muốn chết có phải hay không? Lương Hướng Dương giận dữ, xông lên liền chuẩn bị đoạt lấy hợp đồng. Ba, Sở Phong trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Cái sau nhất thời xoay tròn 720 độ. Đầu váng mắt hoa bày biện chụp ếch tư thái nằm dạp trên mặt đất. Sở Phong nửa ngồi tại Lương Hướng Dương trước mặt, tùy ý hợp đồng thiêu ra đen xám phốc rơi tại Lương Hướng Dương trên mặt. Đem hắn chỉnh quá sức, vỗ vỗ Lương Hướng Dương mặt, Sở Phong miệt không sai cười nói, kiểu gì, hiện tại ngươi kiêu ngạo nhất hợp đồng không? Còn có biện pháp nào sao? Mẹ! Lương Hướng Dương trong nháy mắt bạo giận lên, hét lớn, người tới, mau tới người, đăng đăng đăng, sớm đã giữ ở ngoài cửa 6-7 cái bảo an xông tới. Lương Hướng Dương hung hăng nói, dám hủy hợp đồng, cho ta đem tiểu tử này đánh cho đến chết. Nhìn lấy mấy cái kia cường tráng bảo an hướng Sở Phong vây quét đi. Lương Hướng Dương biểu lộ âm ngoan không gì sánh được. Đã hợp đồng không, vậy liền đem Sở Phong đánh gần chết, dùng hắn đến uy hiếp Sở Tích Tuyết một lần nữa ký một bản hợp đồng. Thế mà, sau một khắc hắn giữ tợn biểu lộ trong nháy mắt biến đến một mảnh ngốc trệ. Hắn mới nháy một chút mắt, đám kia khí thế hung hăng bảo an, lại nhưng đã giống như chó chết, nằm trên mặt đất hấp hối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.